Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sở trường của Ngô Tiểu Thanh. Bà dịu dàng nói, sau này con thường xuyên làm cho ông ăn. Ông cụ Tiêu được ăn đồ ngon, nhìn từng khuôn mặt tươi cười, nhịn không được thoải mái than thở. Đây mới gọi là nhà chứ. Lý Đại Phu chủ động nâng ly trà lên. Nào, mọi người uống một chén. Vì thời khắc đoàn tụ này, mọi người cười ha ha chạm lay. Lạc Nhiên nhăn mũi, chỉ thiếu mỗi anh Thanh Bình thôi. Không khí trở nên trì trệ. Lạc Quốc Vinh vỗ vỗ đầu cậu bé. Chờ anh ấy trở về, chúng ta đi khách sạn Kinh Thành ăn một bữa ngon. Lạc Nhiên rất thích ăn. Dạ được, dạ được. Ai mời khách? Lạc Quốc Vinh cười ha ha. Đương nhiên là Tiêu Thanh Bình. Nó là người có tiền, có căn nhà 3 phòng. Lạc Nhiên tò mò nhìn Lạc Di. Chị con có 2 phòng. Chị ấy cũng là người có tiền sao? À, Lạc Di nghiêm túc nói. Cũng không phải, nhà chỉ dùng để ở, không có liên quan tới tiền. Chị nghèo rớt mồng tơi. Lạc Nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Chờ em kiếm tiền cho chị Tiêu, chị sẽ không nghèo nữa. Cậu bé bây giờ đang là thiếu niên ngây thơ, được người trong nhà chăm sóc rất tốt. Người nhà nói cái gì cậu bé liền tin cái đó. Nhiều năm sau, cậu bé chỉ muốn nói một câu. Đúng là đồ lừa đảo, lừa gạt con nít không biết chớp mắt. Căn nhà tứ hợp viện có 2 phòng ở Kinh Thành nghèo rớt mồng tơi sao? Ha ha, cảm ơn em nha, Lạc Di lừa dối em trai. Không hề cắn rứt lương tâm, Lạc Quốc Vinh gắp một đũa thức ăn cho ông cụ Tiêu. Vợ chồng bọn họ rất kính trọng vị trưởng bối này. Ông cụ Tiêu thay bọn họ bồi dưỡng 2 đứa con của mình. Bọn họ coi ông cụ như cha ruột mà chăm sóc. Ở cả 2 phương diện tình cảm. Ông ơi, ông xem chính sách bây giờ có thay đổi gì không? Nếu như làm ăn, có được không? Ông cụ Tiêu khẽ lắc đầu. Tạm thời không nên, chính sách có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ông ấy nói như vậy, giống như những lời Ngô Tiểu Thanh đã nói. Lạc Quốc Vinh tạm thời gác lại ý nghĩ này, dự định đi dạo xung quanh, nhìn xem có nhận công nhân tạm thời hay không. Cũng không thể miệng ăn núi lở được. Hộ khẩu của nhà họ Lạc đã đứng tên nhà. Lạc Nhiên cũng được ông cụ Tiêu sắp xếp học ở một trường trung học cách đó không xa. Học kỳ sau học lớp 9, mấy ngày kế tiếp, đoàn người đi dạo chung quanh, vui chơi giải trí, coi như làm quen với hoàn cảnh một chút. Đến giờ cơm, Lạc Nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây tìm đồ ăn, thấy nhà hàng Tương Nam. Chúng ta đi ăn nhà hàng này đi, vậy đi vào xem thử. Đây là một nhà hàng quốc doanh, làm ăn rất tốt, người xếp hàng rất nhiều. 2 chị em Lạc Di đỡ ông cụ Tiêu đi chiếm chỗ trước. Lạc Quốc Vinh gọi mấy món ăn đặc trưng, bò xào ngũ sắc, gà xào thập cẩm, cá thái lát xào lăn, xíu mại tam tiên, thịt viên hầm, thức ăn vừa được mang lên. Mọi người lập tức giơ đũa lên, Lạc Di thích ăn cá. Trước tiên gắp một gắp cá thái lát, cha, còn không ngon bằng cha làm, không đủ mềm, có một chút mùi tanh, vẻ mặt Lạc Nhiên cũng ghét bỏ, xíu mại tam tiên cũng không có làm ngon bằng cha, không đủ tươi, có phải nguyên liệu nấu ăn không tươi hay không? Ngô Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi, vô số ánh mắt đang nhìn. Sắc mặt nhân viên cửa hàng rất khó coi. Không hiểu thì đừng nói bừa. Nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng tôi nổi tiếng tươi mới. Món ăn đặc trưng lại càng tuyệt nhất. Mọi người đều thích ăn. Các người từ nơi khác tới, làm sao hiểu được đồ ăn ngon của Kinh Thành chứ? Muốn gây chuyện thì mời ra ngoài. Cách chương.